One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 108, làm nóng người kết thúc. Tiểu tử, để mạng lại a, mặc dù không biết trên người ngươi có cái gì nghịch thiên chi vật. Bất quá ta tin tưởng, giết ngươi, làm theo có thể cầm tới món đồ kia. Người tướng mạo thô kệch trung niên cường giả liệu cười nói. Bàn tay ở giữa phù văn lượn lờ, hướng phía Bạch Viêm trấn sát mà đến. Xem ra là quá nhàn, cần cho ngươi tìm một chút chuyện làm mới được. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, nhìn tên này thô kệch trung niên nhân một chút. Một đầu bích nhãn kim tình thú từ Bạch Viêm trong thân thể xông ra, hướng phía thô kệch trung niên nhân chạy đi, gào thét. Chấm ngoặc kép, bích nhãn kim tình thú gào thét, trực tiếp đạp tan mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía thô kệch trung niên nhân đánh tới. Thân ảnh nhoáng một cái, Bạch Viêm xuất hiện tại hạ một cái khu vực, lần nữa thả ra một đầu đen trúc. Giống, đen trúc gào thét, hai tay nện một cái lồng ngực, hướng về phía trước tấn công. Phù văn đầy trời, trực tiếp đem một tên cường giả bổ nhào. Đen trúc đấm ra một quyền, thế đại lực trầm, trực tiếp đem người cường giả này bệnh túi oanh bạo, máu đỏ tươi hòa với màu trắng óc tiến tràn ra đến. Hiện trường thảm thiết vô cùng, Bạch Viêm thân hình còn như quỷ mị, mặc dù bị một đám cường giả vây công, lại là người đi bộ nhàn nhã, qua lại một đám cường giả ở giữa, liền liền y phục đều không có bắn lên mảy may vết bẩn. Sạch sẽ vô cùng, đây là Bạch Viêm hỗn hợp thôn phệ đông đảo kỹ năng bên trong. Có quan hệ bộ pháp phương diện, đem các loại bộ pháp vận dụng đến thuận buồm xuôi gió hiệu quả. Trong đó, liền có cùng loại xúc địa thành thốn thần thông. Bây giờ Bạch Viêm dùng đến, mặc dù không bằng chân chính xúc địa thành thốn, hiệu quả cũng rất kinh người. Cái này, Đại Ma Vương so sánh với 2 năm trước, cường đại thật nhiều. Có tuổi trẻ thiên tài lên tiếng kinh hô. Tại Bách Đoạn Sơn thời điểm, Bạch Viêm đối phó có thể so với Vương Hầu Hầu Vương. Mặc dù cũng có thể làm được nghiền ép, nhưng tuyệt không giống như bây giờ. Đi bộ nhàn nhã, một người nghiền ép một đoàn cường giả. Phải biết, những cường giả này bên trong, đại đa số đều là minh văn cảnh cường giả. Đặt ở nhân loại quốc độ, là có thể phong hầu tồn tại. Thương Lang, Ngũ Thải Khổng Tước, Xích Hỏa Mãng Nghiêu những này, đều là Bạch Viêm đem nuốt muộn những cái kia bảo thuật dung hội quán thông về sau, ngưng tụ ra hung thú hành. Mỗi một cái đều có được cực mạnh chiến lực, cũng tỉ như Phát Mạo, liền là Bạch Viêm đem nắm giữ tất cả yêu mạo bảo thuật dung hội quán thông, ngưng tụ ra, có thể tự chủ giết địch, phóng thích bảo thuật. Thời gian dần trôi qua, Bạch Viêm thay phiên thả ra từng cái hung thú, cùng đông đảo cường giả dây dưa, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người nào dám đến ta Vũ tộc khiêu khích, chán sống sao? Vũ Vương phủ trong phủ đệ, lúc trước chạy đến đi tên kia Vũ tộc người, mang theo 10 cái Vũ tộc cường giả vọt ra, còn cách xa xa, liền có Vũ tộc cường giả gọi hàng, trung khí 10 phần, mang theo sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng lực lượng, rốt cục, bỏ được đi ra sao? Ta đều nhanh chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bạch Viêm quay đầu, nhìn về phía Vũ tộc trong phủ đệ, tự lẩm bẩm, Vũ tộc người khí thế hung hăng vọt ra, song khi nhìn đi ra bên ngoài tràng diện lúc, lập tức đều sợ ngây người. Bọn hắn Vũ Vương phủ đại môn, ngay tiếp theo rất dài một đoạn đỏ xám sắc bức tường, đều bị cố ý phá hủy, ngược lại sụp xuống, đại môn nơi này trở thành một vùng phế tích. Mà càng kinh người sự tình, cách đó không xa có mấy chục tên các tộc cường giả đang cùng từng cái Bạch Viêm huyễn hóa hung thú vật lộn. Nơi đây phù văn lóng lánh, bảo thuật quang mang bắn ra bốn phía mà ra. cực kỳ lóa mắt, một đám người chính tại đại chiến, đánh túi bụi, cái này, ta bọn hắn vũ tộc cửa chính, là sân quyết đấu sao? Muốn đánh thì đánh, muốn hủy đi liền hủy đi. Có vũ tộc cường giả giận dữ, hét to lên tiếng, cảm giác dừng lại cho ta. Các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Muốn đánh cũng cho ta chuyển sang nơi khác đánh. Không cần tại ta vũ vương phủ trước cửa quấy rầy. Các đại tộc cái này là muốn liên hợp lấn bên trên ta vũ tộc sao? Như thế khiêu khích, liền không sợ ngày sau vũ vương đến nhà đi tìm các ngươi đòi hỏi một cái công đạo sao? Cái khác vũ tộc cường giả cũng nhao nhao mở miệng, từng cái tức sùi bọt mép, tức giận phi thường, việc này chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Chân chính đập nát đại môn chính là cái kia kim xí đại bằng. Trừ cái đó ra còn có cái kia màu đen độc giác nhân hùng, cùng cái kia thanh tú thiếu niên. Bọn hắn một đám mới là đồ sắt ta vũ tộc người chân chính hung thủ. Trước đó báo tin tên kia vũ tộc người vội vàng giải thích nói, trước cổng chính tham dự đại chiến cường giả nhiều lắm, đều liên lụy tiến nhưng không hề tốt đẹp gì. Bọn hắn vũ tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều cỗ thế lực hợp nhau tấn công. 2 năm trước bổ thiên các liền là ví dụ tốt nhất, đã từng hiển hách một thời đại giáo, còn không phải tại đông đảo thế lực vây công hạ sụp đổ. Bổ thiên các cuối cùng hóa thành phế tích, môn nhân tử đệ cùng cái này các trưởng lão, cơ hồ bị đồ diệt, hạ tràng cực kỳ thảm thiết. Ân, mấy tên kia, vũ tộc cường giả nhao nhao hướng phía Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng các loại nhìn sang. Lúc này kim xí đại bằng đã một lần nữa hóa vì một con phổ thông diều hâu lớn nhỏ, bay đến Bạch Viêm trên bờ vai đứng vững, nhìn xem những cái kia thỉnh thoảng bị đám hung thú chém giết cường giả thi thể, thèm nhỏ dãi không thôi. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thấy được người vật vô hại Bạch Viêm cùng nhìn trung thực thật thà độc giác nhân hùng, về phần chỉ có diều hâu lớn nhỏ kim xí đại bằng trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Trong nhân loại nuôi sủng vật không ít, nhìn kim xí đại bằng dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải cái gì đặc thù chủng loại, chiến lược có thể bỏ qua không tính. Đùa gì thế, người nói là một cái nhân loại nho nhỏ thiếu niên, mang theo một cái độc giác nhân hùng, liền giết ta vũ tộc hơn 10 người thủ vệ. Cái này sao có thể? Vũ tộc cường giả không tin tưởng. Bạch Viêm tuổi tác xem xét cũng rất nhỏ. Tuổi nhỏ như thế, làm sao lại là một cường giả? Chẳng lẽ lại hắn vẫn là hùng hài tử không thành? Liền xem như hùng hài tử tới, chúng ta cũng làm theo có thể đem hắn đánh cho tè ra quần. 460, nơi này cũng không phải hư thần giới, hùng hài tử coi như tới, cảnh giới cũng không bằng chúng ta, sẽ bị nghiền ép. Một đám vũ tộc cường giả cười ha ha, đối với báo tin người lơ đễnh, cảm thấy Bạch Viêm tuổi quá nhỏ, căn bản không có khả năng có được thực lực tuyệt mạnh, thiếu niên kia không có xuất thủ. Nhưng là cái kia độc giác nhân hùng, còn có lúc trước che đậy vũ tộc trên không liền là kim xí đại bằng. Điểm ấy không giả được, báo tin người nhất thời cực kỳ. Chỉ vào Bạch Viêm đầu vai rút nhỏ kim xí đại bằng mở miệng nói, xem đi, vũ tộc người là cuồng vọng đã quen, hiện tại cũng có lớn đến có chút ngu xuẩn. Lấy thực lực của thiếu niên kia, vũ tộc lần này coi như có thể giải quyết thiếu niên kia, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Xa xa một chỗ trong phủ đệ, lúc trước tên lão giả kia mở miệng lần nữa, trong hai mắt chớp động lên trí tuệ quang mang. Tại phía sau hắn, mấy tên thiên tài đều chăm chú nghe, nhìn phía trước chiến trường như có điều suy nghĩ. Đã tới, vậy liền lưu lại, thật tốt chơi với ta chơi a. Bạch Viêm mở miệng, vỗ vỗ trên bờ vai kim xí đại bằng, nói, hiện tại, ngươi có thể xuất thủ. Bạch Viêm nhìn về phía đám kia vũ tộc cường giả, ánh mắt rất lạnh. không chứa mảy may tình cảm, làm nóng người kết thúc. Hiện tại là thời điểm đánh vào vũ tộc, thu lấy thần tính mảnh vỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.